Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Ép dâu rời nhà. Câu chuyện Ép dâu rời nhà thì kể về hai nhân vật chính là Đoạn Tuấn Hiền và Ngài Hiểu Sai. Vào những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ thì hai người đã gặp nhau và họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó hai người kết hôn. Nhưng mẹ của Đoạn Tuấn Hiền lại không đồng ý và phản đối Ngài Hiểu Sai, bởi vì cô không có cha không có mẹ, không có quyền không có thế và không giúp ích được gì cho sự nghiệp của con trai, nên bà đã ép Ngài Hiểu Sai phải ly hôn với con trai mình. Bẵng đi 5 năm sau, hai người lại một lần nữa gặp lại. Cả Đoạn Tuấn Hiền và Ngài Hiểu Sai đều biết rằng mình vẫn còn yêu đối phương, nhưng họ lại không dám một bước tiến tới, bởi vì họ sợ hôn nhân sẽ lại một lần nữa đổ vỡ. Và liệu câu chuyện của hai nhân vật chính sẽ diễn ra như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Ép dâu rời nhà. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Công viên Hải Dương ở Hồng Kông. Chủ nhật, công viên Hải Dương luôn tấp nập và nhộn nhịp, có rất nhiều du khách đến từ các nơi. Cô cao nhận gia đình tụ tập ở đây. Nơi này là trung tâm du lịch ở Hồng Kông. Ngài Hiểu Sai xuống xe. Sau khi hết nghiền đông tới nghiền tây, cô vào Đoạn Tuấn Hiền hẹn 9 giờ đến công viên Hải Dương. Cô cảm thấy rất kỳ quái. Bình thường muốn đi nơi nào, Đoạn Tuấn Hiền cũng sẽ tự mình tới đón cô. Nhưng lần này anh lại muốn tự cô tới đây. Nhưng cũng không sao. Có việc gì anh vẫn luôn không gọi điện thoại cho cô. Cô gọi cho anh cũng không nhận. Rốt cuộc là anh đang làm cái gì? Cô và Đoạn Tuấn Hiền cùng học ở Đại học Hồng Kông, bởi vì nửa năm trước Ngài Hiểu Sai không có tham gia hoạt động ngoại khóa. Ở lúc gặp anh trong sân trường, lúc ấy anh nói là anh nhất kiến trung tình với cô, mà cô cũng vì sự theo đuổi của Đoạn Tuấn Hiền mà đón nhận anh. Hai người đã ở cùng nhau nửa năm rồi, cảm giác thật sự thoải mái, rất vui vẻ. Nhưng lại chưa từng xảy ra tình huống như ngày hôm nay. Ngài Hiểu Sai đầy một bụng oán khí, không có nơi phát tác, muốn lấy điện thoại di động ra gọi cho anh, lại bị người phía sau vỗ một cái. Cô quay đầu lại nhìn, là Đoạn Tuấn Hiền. Anh đã chạy đi đâu vậy? Cô tức giận nói. Đi chuẩn bị ít đồ. Đoạn Tuấn Hiền nhìn cô cười nói. Ngài Hiểu Sai, nhìn kỳ quái, chuẩn bị đồ gì? Cô còn đang tức giận đây. Đợi chút, chưa đi vào còn phải làm một việc. Đoạn Tuấn Hiền thừa nước đục thả câu nói. Có chuyện gì? Anh lúc nào thì rông dài như vậy rồi hả? Đoạn Tuấn Hiền sát tay cô đi tới phía đám người. Cô đều không có chú ý. Thì ra bên cạnh đã có người về lại xem. Cô lại cho đây đều là du khách. Mà phía sau du khách xuất hiện một cái bàn, phía trên để một hộp bánh ngọt rất lớn. Ngài Hiểu Sai buồn cười. Anh rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ở cửa công viên Hải Dương, Nhiều người nhìn như vậy. Không phải Đoạn Tuấn Hiền muốn ăn mừng sinh nhật ở chỗ này đấy chứ? Nhưng hôm nay không phải sinh nhật của hai người bọn họ. Anh làm cái gì vậy? Chuẩn bị cho em một sự vui mừng. Đoạn Tuấn Hiền để cô mở ra hộp bánh ngọt. Cô nhìn người xung quanh tò mò với xem, lại nhìn Đoạn Tuấn Hiền ở trước mắt. Ngài Hiểu Sai hoài nghi khi cô mở ra sẽ có đồ gì bay ra ngoài hay không. Anh xác định sẽ không làm em sợ hay sao? Đoạn Tuấn Hiền liền mất hứng. Em không tin anh như vậy sao? Ngài Hiểu Sai suy nghĩ một chút. Thật sự anh không có lừa gạt mình. Cô chậm rãi mở hộp bánh ngọt ra, lại thấy bên trong có một cái hộp còn nhỏ hơn so với cái bánh ngọt. Phía trên là dòng chữ viết nghiêng ngả: gả cho anh được không? Mà bên cạnh bánh ngọt lại để một cái hộp tuyệt đẹp. Ngài Hiểu Sai không dám tin tưởng, bởi vì kinh ngạc mà một tay che miệng lại. Đoạn Tuấn Hiền lại cầu hôn với cô. Sẽ cảm động đúng không? Đoạn Tuấn Hiền hỏi cô. Ngài Hiểu Sai đã cảm động đến không nói ra lời, nhìn anh rồi gật đầu. Đây là bánh ngọt tự tay anh làm, còn cái này. Đoạn Tuấn Hiền cầm cái hộp tuyệt đẹp ở bên cạnh bánh ngọt lên, mở ra trước mặt Ngài Hiểu Sai. Sau đó anh liền quỳ một chân xuống. Anh biết rõ thời gian chúng ta ở chung với nhau không dài, thậm chí chúng ta vẫn là sinh viên, nhưng mà anh lại không thể nào quên từng ánh mắt, nụ cười của em. Em là người con gái mà anh thích nhất cả đời này, cho nên anh thấy mình nên làm cái gì để em trở thành người con gái của anh. Đoạn Tuấn Hiền ngước đầu lên thâm tình nói với cô. Ngài Hiểu Sai nhìn chiếc nhẫn kim cương trong hộp. Bây giờ cô cũng chưa có nghĩ tới chuyện kết hôn. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này quen biết với Đoạn Tuấn Hiền, Ngài Hiểu Sai vẫn luôn cảm thấy có thể Đoạn Tuấn Hiền chỉ là vui đùa cùng cô một chút mà thôi. Bởi vì anh là người có tiền, mà cô lại là người không cha không mẹ, căn bản không cùng một tầng lớp. Tuấn Hiền. Ngài Hiểu Sai cảm động đến phát khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net